Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, lúc trước, kết thúc huấn luyện về sau, Lý Thanh Sơn tại phòng thay quần áo tắm rửa qua, thay quần áo khác liền chuẩn bị đi trở về, bất quá hắn muốn trước đi bộ đi Newton Seat quán ba, nơi đó khoảng cách sân bóng rất gần. Không phải FC United Man fan bóng đá cũng sẽ không lựa chọn nơi này làm căn cứ điểm. Dương Bảo tại cái này quán rượu kiêm chức. Lý Thanh Sơn đến đó chờ hắn sau khi tan việc cùng một chỗ về nhà trọ. Du học sinh nhóm sinh hoạt luôn luôn cơ bản giống nhau. Ngoại trừ trong nhà đặc biệt có tiền phú nhị đại nhóm. Còn lại ra du học hài tử phần lớn đều là giai cấp tư sản dân tộc con cái. Gia cảnh bọn họ tại Trung Quốc có lẽ tính được là thường thường bậc trung. Bất quá cung cấp hài tử ra nước ngoài học áp lực vẫn là thật lớn. Nhất là ở nước Anh dạng này một cái tư bản chủ nghĩa độ cao phát đạt cao tiêu phí quốc độ. Buổi sáng thời điểm vừa mới xuống một chút mưa. Nước Anh già khu công nghiệp mang theo tuế nguyệt dấu vết trên đường phố thỉnh thoảng xuất hiện một. Đám lại một đám nước đọng. Đợi đến Lý Thanh Sơn đi đến Newton Seat quầy rượu thời điểm. Dương Bảo đã đem quần áo lao động thay đổi chờ lấy hắn. Bất quá bọn hắn còn không có cách nào lập tức đi ngay. Tại Newton Seat quán ba, Lý Thanh Sơn xem như một cái danh nhân. Làm đội bóng số 1 đạt được tay. Lại tới đây chắc chắn sẽ có khách uống rượu đến cùng hắn bắt chuyện. Nơi này fan bóng đá phần lớn đều nắm giữ FC United Man đến tư cách hội viên. Làm đội bóng cầu thủ. Những này fan bóng đá tính được là cho mình phát tiền lương lão bản. Đây là một nhà chân chính thuộc về fan bóng đá đội bóng. Không có người có thể đem đội bóng bán ra hoặc mua bán. Lời ngày hôm nay đề tự nhiên là liên quan tới Cup FA vòng thứ 3. Cứ việc fan hâm mộ bóng đá rất bình thường khát vọng có thể thắng hạ Liverpool. Nhưng bọn hắn dù sao vẫn là lý trí. Không sẽ hỏi ra chúng ta thắng trận nắm chắc lớn bao nhiêu, vấn đề như vậy. Liền ngay cả FC United Man fan bóng đá cũng cho rằng. Đội bóng đào thải Liverpool xác suất là số 0. Fan hâm mộ bóng đá cảm thấy có thể xông vào vòng thứ 3 liền đã rất đáng gờm rồi. Sẽ không hy vọng xa vời đội bóng có thể đi được càng xa. Nhất là đối thủ cường đại như thế tình huống dưới. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là Liverpool đúng là một chi vô cùng cường đại đội bóng. Liền xem như con kia thương nhân đội bóng cũng không nhất định có thể chắc thắng fan, có fan bóng. Đá thầm nói, con kia thương nhân đội bóng là FC United Man fan bóng đá đối MU cách gọi khác. Bọn hắn không nguyện ý thừa nhận bị bán ra chi kia đội bóng là kế thừa Newton Seat huyết thống MU. Thật đáng tiếc, đây là tại sân nhà tranh tài. Không phải trận đấu này nhất định sẽ có trực tiếp truyền hình. Jackson thở dài nói, tại trên TV. Xem lại các ngươi nhất định rất thú vị. Click lên sân bóng là không có TV tiếp sóng thiết bị. Ta nghe nói Sky Sport chuẩn bị tiếp sóng trận đấu này. Có người nói. Bọn hắn có lẽ sẽ tại chúng ta sân nhà lắp đặt mấy cái máy quay phim. Ha ha, đây là sự thực sao? Jackson kinh hỉ nói. Ta còn tưởng rằng không có cơ hội xem lại các ngươi lên TV đâu. Lý Thanh Sơn liền đứng ở trước mặt hắn. Mặt mỉm cười nói, coi như một vòng này không có. Nói không chừng vòng tiếp theo liền có. Kia đến muốn các ngươi có thể thắng. Đối thủ thế nhưng là. Bất quá các ngươi đừng trên lưng bao phục, hết sức đi đá liền tốt, còn lại thượng đế sẽ quyết định. Lý Thanh Sơn yên lặng thầm nghĩ, ta cũng không tin giáo, không thể nói như thế. Jose lão bản cũng ở nơi đây, người quá tiêu cực. Jackson, ta tin tưởng vững chắc tại chủ của chúng ta trận, chúng ta có thể cho Liverpool một chút nhan sắc nhìn một cái. Ta đương nhiên hy vọng chúng ta có thể thắng. Nhưng là đối thủ thế nhưng là đáng chết Liverpool. Jackson mở ra hai tay nói. Hắn đưa tới không ít fan bóng đá cộng minh. Bọn hắn nhao nhao biểu đạt ngày mai tranh tài hung hiểm. Ngày mai hết sức là được rồi. Kỳ thật đội bóng xông vào vòng thứ 3 ta liền đã rất cao hứng. Đúng vậy à. Ta vì đội bóng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá chúng ta cũng không thể đem không thiết thực ý nghĩ ảnh hưởng đến đội bóng. Cứ việc ta vĩnh viễn không hy vọng Liverpool thắng trận, nhưng chúng ta cùng đáng chết Liverpool thực lực chênh lệch quá xa. Nói nhảm, Jose lão bản đột nhiên đề cao âm lượng nói, làm FC United man fan bóng đá, đương nhiên là hy vọng đội bóng thắng trận. Tại tranh tài kết thúc trước đó, ta không nghĩ các ngươi nói loại này, ủ rũ nói. Hắn mắt trợn tròn, các ngươi đây là dao động quân tâm. Nhìn thấy cái này, quán rượu lão bản đột nhiên nổi giận. Tất cả mọi người không nói. Jose lão bản quay người đệm lên chân vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Chúng ta nhất định có thể thắng. Lý Thanh Sơn cười cười. Những này fan bóng đá thật sự là quá đáng yêu. Cho dù là bọn họ nhất định cũng không coi trọng đội bóng tiền cảnh. Tại trên đường trở về, Lý Thanh Sơn cũng bị Dương Bảo đã hỏi tới đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình huống. Ngày mai nắm chắc thắng trận sao? Có thể hay không thắng trận ta không biết. Đem hết toàn lực đi đá liền tốt. Bóng đá thứ này không nói chính xác. Lý Thanh Sơn nói. Ách, kỳ thật ta cũng cho là các ngươi muốn thắng khả năng không lớn. Đối thủ thế nhưng là Liverpool a, bọn hắn thắng trận là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là ta lại không hy vọng các ngươi bị đào thải. Ta đều sắp trở thành FC United man fan bóng đá. Dương Bảo gãi đầu một cái nói. Phải biết ta trước kia thích thế nhưng là Arsenal. Ha ha, Lý Thanh Sơn nở nụ cười. Không chỉ là Dương Bảo, liền ngay cả hắn tại đội bóng chờ đợi mấy tháng về sau cũng đã trở thành chi này đội bóng fan bóng. Đá, hắn ủng hộ đội bóng. Cũng không chỉ là bởi vì hắn ở chỗ này đá bóng. Cũng bởi vì hắn cũng thích chi này đội bóng. Thích những này đáng yêu fan bóng đá. Thích hai chi trở lên đội bóng không phải rất bình thường sao? Dù sao chúng ta cùng Chelsea không là tử địch. Người nói đúng, Thanh Sơn. Từ giờ trở đi, ta dù cho Chelsea fan bóng đá, lại là FC United man fan bóng đá, vẫn là ngươi fan bóng đá. Dương Bảo tuyên bố, cảm ơn ngươi, lão Dương. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Thanh Sơn liền cảm nhận được tranh tài khí tức. Liverpool không hổ là nước Anh giới bóng đá thành công nhất đội bóng một trong. Bọn hắn cho dù là đi vào Manchester tranh tài, dù cho chỉ là một trận giao đấu bóng đá nghiệp dư đội tranh tài, cũng có số lớn Liverpool fan bóng đá đi theo đội bóng đi vào cái này từ địch thành thị. Bất quá ghích lên sân bóng bản thân dung lượng liền không lớn. Phân phối cho sân khách fan bóng đá số phiếu thì càng ít. Có thể đi vào sân bóng xem bóng Liverpool fan bóng đá chỉ có 150 người. Còn lại đại đa số đi theo đội bóng đi vào sân khách fan bóng đá chỉ có thể ở sân bóng phụ cận tìm địa phương xem bóng. Hôm nay khẩn trương nhất đại khái không phải giao đấu song phương cầu thủ, mà là ghích lên đường đi các cảnh sát Manchester cùng Liverpool luôn luôn là thủy hỏa bất dung. Lý Thanh Sơn sau khi ăn cơm chưa xong chẳng phải liền đi tới sân bóng. Tại sân bóng cửa chính, hắn liền phát hiện ngừng tại cửa ra vào một cỗ tiếp sóng xe. Tại cầu trong tràng, có đài truyền hình nhân viên công tác ngay tại bốn phía tìm vị trí lắp đặt tiếp sóng thiết bị. Xem ra trận đấu này thật sẽ ở trên TV trực tiếp. Nghĩ đến mình khả năng có cơ hội lên TV, trở thành danh nhân, một cầu thành danh, thành là đại minh tinh. Lý Thanh Sơn não động càng kéo càng lớn, thẳng đến mẫu thân mặt đánh gãy hắn não động. Hắn nghĩ tới mẹ của mình, trận đấu này nếu là có trực tiếp truyền hình, cũng liền mang ý nghĩa tại Trung Quốc có thể nhìn thấy trận đấu này. Nếu như chính bị mẫu thân nhìn đến, Lý Thanh Sơn nguyên bản nhộn nhạo nỗi lòng trong nháy mắt liền không có. Hắn cúi đầu, có chút ủ rũ hướng đi phòng thay quần áo. Hắn còn không có cùng cha mẹ của mình nói mình ở nước Anh đá bóng sự tình đâu. Tại phòng thay quần áo bên cạnh có cái phòng nghỉ. Bình thường tại chủ trận đấu trước đó, đám cầu thủ đều sẽ nâng lên đi vào phòng nghỉ ngơi một hồi. Ngủ cái ngủ chưa cái gì. Phòng ngừa lúc trước vội vàng đi đường. Lúc này có chút cầu thủ đã tới. Bất quá nhưng không ai đang ngủ. Bên ngoài ngay tại lắp đặt tiếp sóng thiết bị để bọn hắn hưng phấn không thôi. có đã tại gọi điện thoại thông chi mình thân bằng hảo hữu. Ta hôm nay muốn lên TV. Xế chiều hôm nay 6 điểm khóa chặt Sky Sport. Hỏa kế. Lý Thanh Sơn còn không liền nghe đến David bắt thanh âm. Bất quá, Marginson đến ngăn lại đám cầu thủ ầm ĩ. Bọn hắn nằm ở phòng nghỉ ghế sofa trên giường. Nhắm mắt lại, phòng nghỉ tiến vào yên tĩnh. Chờ đợi lấy trận đấu này đến. Bọn hắn vì trận đấu này đã chuẩn bị hơn một tháng. Nỗ lực cố gắng có thu hoạch hay không? Chỉ có tại mấy giờ về sau tranh tài bên trên nghiệm chứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.